thân thể hai con chó sói nhỏ màu trắng đen nhà nàng nuôi kia có thể tiếp nhận nước linh thạch có nồng độ là 1. Nếu nồng độ cao hơn, sẽ có hại đối với thân thể chúng. Nếu cho chúng nó dùng nước linh thạch thuần túy, thì sẽ bị linh lực bộc phát nổ banh xác mà chết. Châu chấu có thể tiếp nhận nồng độ linh lực lại càng thấp. Nói cách khác, mỗi ngày chỉ cần tiêu hao vài giọt nước linh thạch, chuyện diệt côn trùng không có gì khó. Thực vật có thể tiếp nhận nồng độ nước linh thạch cao hơn một chút, nồng độ cao hơn một chút có thể thúc giục thực vật sinh trưởng, hơn nữa có thể làm trong thực vật tích tụ linh lực nhàn nhạt, rất hữu ích đối với cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do tuy rằng rau củ dư gia đắt hơn nhà khác, nhưng mãi mãi không lo không có thị trường tiêu thụ. Hạt giống vừa mới gieo xuống chẳng mấy chốc đã nảy ra mầm non tươi xanh mơn mởn. Châu chấu tất nhiên sẽ không bỏ qua món ăn tươi ngon ngon miệng này. Nhưng mùi hương tản ra từ nước thuốc khiến đa số châu chấu đều phải đường vòng. Thỉnh thoảng vài con châu chấu rơi xuống cũng sẽ không chịu nổi linh khí của nước linh thạch mà duỗi chân chết toi. Mỗi ngày, bọn trẻ dư gia đều có thể nhặt về không ít châu chấu chết trong đất. Dư Tiểu Thảo thấy bỏ mấy con châu chấu này quá đáng tiếc nên đã mua hơn 30 con gà con mới nở không lâu của Thầm Thầm Chu gia. Chu San Hô rất kỳ quái, hỏi, Tiểu Thảo, năm thiên tai đến người còn ăn không đủ no, lấy đâu ra lương thực cho gà ăn chứ? Những con gà đã lớn của nhà ta còn tốt, có thể bán hết lấy tiền. Những con gà loại nhỡ đó đã khiến cha mẹ ta buồn phiền đến không biết nên xử lý như thế nào. Dư Tiểu Thảo cười nói, nhà của chúng ta nhiều trẻ con, mỗi ngày lên núi bắt nhiều sâu hơn một chút, hơn nữa lá ngô và khoai lang thu hoạch được cũng có thể nuôi được gà mà. Mùa đông, nếu không có đồ ăn thì có thể giết thịt. Vì vậy dưới sự dẫn dắt của Lưu Tuấn Bình, bọn trẻ dư gia đi khắp nơi bắt châu chấu. Châu chấu sau khi bắt được đều đóng đông ở dưới hầm băng. Ngày nào dư gia cũng chế mấy thùng băng, bổ sung vào số băng tiêu hao trong hầm. Hầm băng rộng khoảng 50-60 mét vuông, ngoài những khối băng thì đều là từng giọt châu chấu. Đừng nói nuôi 30 con gà, dù thêm 30 con nữa cũng có thể nuôi sống. Những con châu chấu chết trong đất đó thì phơi khô, nghiên thành bột mịn rồi trộn lẫn với cám chấu. Gà con vô cùng thích ăn, hơn nữa còn lớn nhanh hơn sao với khi cho ăn bằng lương thực. Cách chương.